Chương 1080-1081, a, Hàn Tiện Vũ là Hàn Tiện Vũ a, má ơi Tiện Vũ tiểu thiên sứ quá tuấn tú rồi. Cung Húc nhìn lấy trên màn đạn soát bình, sắc mặt tối sầm lại. Alo, các ngươi rốt cuộc là của ai fan a, nói ai đẹp trai đây, ngươi đẹp trai, ngươi đẹp trai, Húc Bảo Bảo ngươi đẹp trai nhất, chớ ăn dấm mà chúng ta muốn nhìn lạc thần, lạc thần, lạc thần, Húc Bảo Bảo ngươi đi vung xuống lạc thần có được hay không, a, đúng đúng đúng, đi vung lạc thần a van ngươi. Cung Húc nhìn lấy màn đạn, sắc mặt càng đen hơn, hừ một tiếng, không vung ai muốn đi vung cái đó quan tài mặt. Húc Bảo Bảo lại ngạo kiều, Húc Bảo Bảo ngoan ngoãn, đi mà đi mà, những người hái mộ tất cả đều đang điên cuồng quét màn đạn. Lúc đó, Lạc Thần chính cầm lấy kịch bản đang cùng Diệp Hoàn Hoàn thỉnh giáo vấn đề, hắn đã thành thói quen Diệp Hoàn Hoàn nói đùa giỡn phương thức, cho nên tìm Diệp Hoàn Hoàn thời điểm chiếm đa số. Cung Húc xa xa nhìn thấy Lạc Thần dính ở trước mặt Diệp Hoàn Hoàn, nhất thời lại nổ rồi, bạch bạch bạch liền vọt tới, đông tử bận rộn giơ điện thoại di động theo sau. Đang xem live những người hái mộ thấy Cung Húc hướng về phương hướng của Lạc Thần chạy đi, tất cả đều kích động đến điên cuồng soát bình khen thưởng. Cung Húc chạy tới sau, tức giận trợn mắt nhìn Lạc Thần một cái, tránh ra. Lạc Thần cau mày, có chuyện dĩ nhiên là có chuyện chính, nói xong, trực tiếp đặt mông đem Lạc Thần đẩy ra rồi, sau đó cọ đến trước mặt của Diệp Hoàn Hoàn, cười cùng một hoa cốt đoá một dạng, tiểu ca ca, ta có thể vung ngươi một chút không? Diệp Hoàn Hoàn không nói gì mà quét mắt nhìn hắn một cái, không thể. Cung Húc nhất thời mặt đầy thương tâm muốn chết, tại sao Diệp Hoàn Hoàn, có chủ, cảm ơn. Trước 1081, dạy kèm tại nhà rất nghiêm á. Cùng lúc đó, đàn duyệt sân trang. Diệp Hoàn Hoàn buổi sáng phải đi đoàn kịch, Tư Dạ Hàn liền trước mang theo Đường Đường tới, sau đó đã gặp đồng dạng qua tới Nhàn Nhã Lâm Khuyết cùng Tạ Chiết Chi. Hai người chưa từng thấy Tư Dạ Hàn mang bộ dạng của hải tử, thật sự là quá mới lạ, cho nên mặt dày mày dạn đi theo hắn. Tạ Chiết Chi chính cầm điện thoại di động chán đến chết mà lật xem, đột nhiên lộ ra nhiều hứng thú vẻ mặt, á cửu. Ta thấy được cái tốt đồ chơi, muốn xem sao? Tư Dạ Hàn chút nào không ngoài suy đoán không thấy hắn. Nhà ngươi tiểu diệp tử cũng tại nha. Tạ Chiết Chi lại bổ sung một câu. Tư Dạ Hàn lúc này mới đem ánh mắt rời qua. Lâm Khuyết nghe một chút, nhất thời cũng lập tức đem đầu xích tới. Ai, đây là Diệp Hoàn Hoàn thủ hạ cái đó nghệ sĩ chứ? Đang lúc này, chỉ thấy trên màn ảnh điện thoại di động, cái đó ăn mặc trang điểm lộng lẫy nghệ sĩ tiến tới trước mặt của Diệp Hoàn Hoàn. Tiểu ca ca, ta có thể vung ngươi một chút không? Lâm Khuyết nhất thời một hớp nước phun ra ngoài, không nghĩ tới tùy tùy tiện tiện đều có thể nhìn đến bùng nổ như vậy một màn chính kinh sợ, liền nhìn thấy Diệp Hoàn Hoàn không chút do dự mở miệng, có chủ, cảm ơn. Tạ Chiết Chi tự tiếu phi tiếu hướng về Tư Dạ Hàn nhìn một cái, sách, dạy kèm tại nhà rất nghiêm à? Lâm Khuyết bĩu môi một cái, ta xem là cầu sinh dục vọng rất mạnh đi, những thứ này là cái gì? Tư Dạ Hàn nhìn lấy phát sóng trực tiếp trên quét lễ vật, hỏi một câu. Tạ Chiết Chi trả lời, những thứ này à, là những người hái mộ khen thưởng, đắt tiền nhất là du thuyền, muốn 13.140 cái kim cương, tương đương nhân dân tệ. Chính là vào lúc này, bên trong phòng chat live những người hái mộ soát bình cũng sắp soát phong. Ha ha ha ha, Húc Bảo Bảo lại có thể vung thất bại cái này, tiểu ca ca thật có cá tính, a, cái này tiểu ca ca là ai vậy, thật sự là quá tuấn tú rồi, ta biết ta biết. Là người đại diện của Cung Húc Diệp Bạch, tiểu ca ca lần trước thấy được công ty bọn họ đại hợp ảnh có thế đẹp trai, có thế đẹp trai. Húc Bảo Bảo cầu cho nhiều điểm. Diệp Bạch tiểu ca ca ống kính a, quá đáng tiếc, tiểu ca ca lại có chủ rồi, bạn gái của hắn tuyệt đối cứu vớt hệ ngân hà phòng chat live, tất cả đều tại soát bình muốn xem Diệp Bạch. Đang lúc này, đột nhiên, phòng chat live nổ tung một cái đặc hiệu, là có người khen thưởng du thuyền đặc hiệu, theo sát, lần lượt du thuyền quét đầy màn hình. Toàn bộ công bình nhất thời lại nổ tung. Lại có một cường hào liên tục đưa 10 cái du thuyền, miệng nó cái này từ đâu tới cường hào A, 10 cái du thuyền A, quá đáng sợ, ID là S9, chưa từng thấy cái này ID, cũng không ở trên cường hào bảng, hình như là mới ghi danh ID. Cung Húc nhìn chằm chằm cái đó ID, tao mày lẩm bẩm, ai đây à, thật giống như không phải là fan của ta, fan đều thích dùng yêu đầu ảnh chụp hoặc là tiếp ứng đồ làm ảnh chân dung, nhất là sát fan. ID phần lớn là cái gì Húc Bảo Bảo chụt chụt yêu húc các loại, nhưng cái này ID quá kỳ quái. Diệp Hoàn Hoàn ánh mắt xéo qua trong lúc vô tình hướng về cái đó ID liếc mắt một cái, nhất thời hơi nhíu mày. S94 cựu Tư Dạ Hàn, Tư Dạ Hàn làm sao có thể sẽ nhìn phát sóng trực tiếp loại vật này, còn có thể khen thưởng không cho nhìn không cho nhìn rồi. Hôm nay phát sóng trực tiếp đến đây kết thúc, thấy những người hái mộ đều hướng về muốn xem Diệp Bạch, Cung Húc trực tiếp để cho Đông Tử đem phát sóng trực tiếp tắt. Vừa mới cái kia Phan Diệp hoàn toàn sờ cằm một cái. Cung Húc thấy vậy chạy tới hỏi, cái gì Phan Diệp hoàn toàn? Vừa mới cái kia quét du thuyền Phan hình như là bạn trai ta. Sắc mặt của Cung Húc trong nháy mắt đen như đáy nổi, tại sao hắn phải bị hai nam nhân đẹp đẽ tình yêu đi à? Đổi mới kết thúc chụt chụt.